vừa đến, là bởi vì Tô Tử Vân cũng sẽ không luyện đan, xem như kiếm đường một thành viên, hắn trống không thời gian, đều ở luyện kiếm. Thứ hai, là bởi vì Tô Tiểu Uyển cũng không có khả năng biết luyện đan, xem như băng hệ tu sĩ, là không thể nào biết luyện đan. Thứ ba, Chu Hoành Vũ cũng không phải lấy không. Từ băng hoàng vòng tay bên trong lấy ra tới ma năng thạch, Chu Hoành Vũ không có dự định lấy đi, coi như là bỏ tiền mua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tại Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển nhìn soi mói, thành đống dược tài, bị Chu Hoành Vũ điên cuồng cất vào băng hoàng vòng tay. Chỉ một chút thời gian, nguyên bản còn xếp thành núi nhỏ dược tài, liền bị Chu Hoành Vũ quét sạch sành xanh. Thậm chí, liền số ít ngũ cấp dược tài, Chu Hoành Vũ cũng cùng nhau đựng vào. Bất quá, tương đối tiếc núi vâng. Bên ngoài Dê quần đảo vị trí vắng vẻ, thuộc về đất cằn sỏi đá. Ngũ cấp cùng ngũ cấp trở lên dược tài, thực sự quá ít. Mặc dù cũng tích trữ một chút, nhưng là dược liệu chất lượng đều rất kém. Ẩn chứa trong đó dược lực cũng rõ ràng không đủ. Bởi vậy, những cái kia ngũ cấp dược tài mặc dù rất chân quý, nhưng lại cũng không có đặt ở Chu Hoành Vũ trong lòng. Cho dù cầm đi những cái này ngũ cấp dược tài, cơ bản cũng không có chỗ đại dụng. Sau này luyện chế ngũ cấp đan dược lúc, chỉ có thể xem như là phụ trợ tính dược tài phối hợp đi vào mà thôi. Mà tương tự dược tài, kỳ thật cũng không chân quý, cũng không khó được. Bên ngoài Dê quần đảo, sở dĩ bị xưng là đất cằn sỏi đá. Nguyên nhân ngay ở với, nơi này cơ hồ không sản xuất ngũ cấp trở lên dược tài. Giả thành tất cả tam cấp cùng tứ cấp dược tài sau đó, Chu Hoành Vũ không khỏi đắc chí vừa lòng. Có nhiều như vậy dược tài, hắn đại quân, cuối cùng có thể thành hình. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về Tô Tiểu Uyển nhìn sang. Nếu như nói, cái kia âm sát ma quả, thuộc về Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển cộng đồng có. Như vậy những cái này dược tài, có thể hoàn toàn, chỉ thuộc với Tô Tiểu Uyển. Cho dù Tô Tử Vân khiêu chiến thắng được Tô Tiểu Uyển, những cái này dược tài cũng không về Tô Tử Vân tất cả. Ở rời đi quân bộ trước đó, Tô Tiểu Uyển hoàn toàn có thể đem nơi này tất cả toàn bộ mang đi. Nơi này tất cả, vốn chính là nàng mấy ngàn năm tích lũy được vật riêng tư phẩm. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ đã cho tiền, nhưng là cho dù như thế, Tô Tiểu Uyển vẫn là lập xuống đại công, đây là nhất định phải ban thưởng. Cười ha ha một tiếng ở giữa, Chu Hoành Vũ hưng phấn nói, lần này thật là muốn đa tạ ngươi, ngươi nói đi. Ngươi muốn cái gì ban thưởng, nếu có thể, ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện. Ban thưởng. Nghe được Chu Hoành Vũ, Tô Tiểu Uyển ngạc nhiên sững sờ. Bất quá rất nhanh, Tô Tiểu Uyển liền hé miệng cười một tiếng, lắc đầu nói, không cần. Những cái này dược tài, ta lấy đến kỳ thật cũng không cái gì sao dùng. Ngươi hữu dụng, cứ việc cầm đi liền tốt. Vô dụng. Nghe được Tô Tiểu Uyển, Chu Hoành Vũ tức khắc sửng sốt. Đối với một cái ma tướng tới nói, tứ cấp dược tài là cực kỳ khan hiếm vật tư. Mặc dù tứ cấp dược tài, đối ma tướng bản thân tới nói, cũng đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, nhưng là xem như ma tướng, bộ hạ đều là muốn thống soái đại quân. Mà muốn xây dựng nổi thuộc về bản thân đại quân, liền nhất định phải số lớn đan dược đi bồi dưỡng. Cao cấp dược tài mặc dù càng thêm khó được, nhưng là cuối cùng chỉ là ma tướng bản thân cần mà thôi. Thế nhưng là tứ cấp dược tài khác biệt. Ma tướng bộ hạ có bao nhiêu binh sĩ, thì có bao nhiêu nhu cầu. Bởi vậy, tứ cấp dược tài mặc dù số lượng so ngũ cấp nhiều không biết gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng là trên thực tế, tứ cấp dược tài so ngũ cấp dược tài, còn muốn khan hiếm. Loại này khan hiếm, không phải bởi vì số lượng ít. Hoàn toàn là bởi vì, nhu cầu lượng quá lớn. Tô Tiểu Uyển sở dĩ cảm thấy những cái này tứ cấp dược tài vô dụng. Hoàn toàn là bởi vì, nàng cũng không có tổ kiến bản thân quân đội. Tất nhiên vô tâm tổ kiến bản thân quân đội. Hơn nữa mình cũng hoàn toàn không dùng được. Như vậy những cái này tam cấp cùng tứ cấp dược tài, đối Tô Tiểu Uyển tới nói, liền thật là triệt để vô dụng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ ngạc nhiên bộ dáng, một bên Tô Tử Vân không khỏi mở miệng nói, kỳ thật không chỉ là Tiểu Uyển, ta đối những cái này cấp thấp dược tài cũng không có bất kỳ nhu cầu. Đối ta cùng Tiểu Uyển tới nói, ta có thể bảo đảm tự thân tu luyện liền đã không tệ, cái nào còn có tài nguyên đi huấn luyện đại quân. Chu Hoành Vũ tức khắc giật mình. Đúng vậy, Tô Tử Vân, hắn tự thân tu luyện, liền cần số lượng cao tài nguyên. Thử hỏi, chính hắn đều tự lo không xong, cái nào còn có tâm tư, đi chú ý thuộc hạ. Nhìn xem Chu Hoành Vũ giật mình bộ dáng, Tô Tử Vân nói, ta xem ngươi chỉ gây dựng một chi trăm người chiến đội, kỳ thật. Ngươi có thể tổ kiến ba chi. Ba chi. Nghe được Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ đầu óc mơ hồ. Nhìn xem Chu Hoành Vũ mờ mịt bộ dáng, Tô Tiểu Uyển xinh đẹp cười nói, đúng vậy, chỉ cần ta và Tử Vân, đem lệnh giao cho ngươi. Ngươi liền có thể đồng thời thống soái 300 đại quân. Nhẹ gật đầu, Tô Tử Vân mỉm cười nói, hai chúng ta, vốn chính là ngươi phó tướng nha. Nghe Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển, Chu Hoành Vũ nháy mắt giật mình. Làm một viên ma tướng là có thể chiêu mộ hai viên phó tướng. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ dự định đem Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà chiêu làm bản thân phó tướng. Bất quá bây giờ nhìn đến, tựa hồ không cần như thế. Cái này Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển không phải liền là hắn phó tướng sao? Xem như chủ tướng, Chu Hoành Vũ tự nhiên có quyền lợi, đi quản lý ba người dưới quyền tất cả quân đội. Xem như phó tướng, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển binh quyền, vốn là nên nắm giữ ở Chu Hoành Vũ trong tay. Chỉ bất quá, đồng dạng ma tướng, là không thể nào chiêu mộ cái khác ma tướng, làm bản thân phó tướng. Cơ bản đều là chiêu mộ một chút cường đại tu sĩ, đến thay thế phó tướng vị trí. Chu Hoành Vũ nguyên bản dự định, chính là tuyệt đại đa số ma tướng duy nhất lựa chọn. Thân làm ma tướng, đều là cực kỳ kiêu ngạo. Người nào lại đồng ý tùy tiện ủy thân người khác, làm người khác phụ tá ân. Mà Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển khác biệt. Bất kể là bởi vì cái gì, bọn họ cũng đã trở thành Chu Hoành Vũ phó tướng. Hơn nữa nói đến cùng, hai người đối quân quyền, đều không có bất kỳ hứng thú gì. Tô Tiểu Uyển là bản tính gây ra, nàng bản thân đối huấn luyện quân tốt, liền không có hứng thú chút nào. Mà Tô Tử Vân, cho dù có hứng thú, cũng không cái kia vật lực, tài lực, cùng tinh lực. Tô Tử Vân liền tự thân đều chú ý không đến, chỗ nào có tinh lực cùng tài phú, đi trang bị sĩ tốt. Bởi vậy, hắn dưới quyền sĩ tốt danh ngạch, nhất định là muốn lãng phí. Tô Tử Vân tất cả tinh lực, đều sẽ dùng ở bản thân trên người. Kể từ đó, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển đem lệnh, đều là không chỗ dùng chút nào. Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể đem ba người đem lệnh hợp nhất, xây dựng nổi một chi số lượng 300 người quân đoàn. Khai tâm phía dưới, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, vậy ta cũng sẽ không khách khí, bất quá. Không muốn ban thưởng có thể không được, ngươi lại nói một chút, ngươi có cái gì mong muốn sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Tô Tiểu Uyển cau mày nghĩ nghĩ. Cuối cùng nhất lại không ca na lắc lắc đầu nói, ta không có cái gì mong muốn, những cái này dược tài ngươi cầm đi đi, ta thực sự không dùng được. Khụ khụ. Nghe được Tô Tiểu Uyển, Tô Tử Vân cười khổ ho khan một tiếng. Nghe được Tô Tử Vân tiếng ho khan, Tô Tiểu Uyển gương mặt nghi hoặc, không biết hắn muốn làm gì. Tô Tử Vân cười khổ một tiếng, đối Chu Hoành Vũ nói, nàng mong muốn nhất định là kim quang phá trứng đan, cái kia. Còn hy vọng lão đại có thể giúp nàng luyện chế một mai kim quang phá trứng đan. Nghe được Tô Tử Vân, Tô Tiểu Uyển tức khắc trừng lớn hai mắt. Tô Tiểu Uyển cũng đã kẹt tại 60 đoạn ma thể mấy ngàn năm thời gian. Nàng nằm mộng, đều mơ tưởng một mai kim quang phá trứng đan. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, cái kia kim quang phá trứng đan, thế nhưng là phi thường không tốt luyện chế. Chẳng những cần kim quang bát trảo quái tinh hạch, còn cần số lượng cao chân quý dược tài. Nghĩ kiếm đủ trọn vẹn kim quang phá trứng đan dược tài, vậy thật là quá khó khăn. Hơn nữa thối một vạn bước nói, cho dù kiếm đủ tất cả dược tài lại như thế nào. Nàng căn bản liền không tìm được, mời không nổi luyện đan tông sư, giúp nàng luyện chế ra kim quang phá trứng đan đến. Hơn nữa, cho dù mời được, thành công luyện chế xác suất cũng sẽ không vượt qua 3 thành. Bởi vậy, đối ma tộc mà nói, kim quang phá trứng đan, vậy thật là quá khó được. Nếu không phải như thế, như vậy nhiều ma tướng, thế nào khả năng thủy chung chỉ là ma tướng, mà không cách nào thành tựu ma soái đây? 60 đoạn ma thể người, vì ma tướng. 70 đoạn ma thể người, vì ma soái. Chỉ là 10 đoạn ma thể chênh lệch, lại giống như thiên xoa địa viễn. Bởi vậy, làm Tô Tử Vân đưa ra, muốn để Chu Hoành Vũ giúp nàng làm một mai kim quang phá trứng đan lúc, Tô Tiểu Uyển trực tiếp liền ngây người. Điều này sao khả năng? Trên thực tế, không chỉ là Tô Tiểu Uyển, cho dù là Chu Hoành Vũ, cũng vô cùng đau đầu. Chau mày nhìn một chút Tô Tử Vân, lại nhìn một chút Tô Tiểu Uyển. Chu Hoành Vũ cười khổ nói, luyện đan không có vấn đề, thế nhưng là bây giờ vấn đề là, ta trong tay không có kim quang bát trảo quái tinh hạch, căn bản không cách nào luyện chế. Kim quang bát trảo quái tinh hạch. Nghe được Chu Hoành Vũ, Tô Tiểu Uyển nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Vô cùng hưng phấn nhìn xem Chu Hoành Vũ, Tô Tiểu Uyển nói, kim quang bát trảo quái tinh hạch, ta ngược lại là có 3 khỏa, bất quá. Trên phương thuốc cái khác dược tài, ngươi có sao? Cái gì? Ngươi có kim quang bát trảo quái tinh hạch? Nghe được Tô Tiểu Uyển, Chu Hoành Vũ tức khắc trừng lớn hai mắt, gương mặt hưng phấn. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Tô Tiểu Uyển cũng không có trả lời. Xoay tay phải lại ở giữa, lấy ra một cái đại đại gia thú túi. Nhẹ nhàng đem gia thú túi đưa cho Chu Hoành Vũ, Tô Tiểu Uyển nói thế nào, ta cũng ở chỗ này chú ôm mấy ngàn năm thời gian, không phải sao? Tiếp nhận Tô Tiểu Uyển ném tới được túi, Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu. Xác thực, mặc dù kim quang bát trảo quái xác thực rất khó gặp được, nhưng là mấy ngàn năm thời gian bên trong, chỉ cần Tô Tiểu Uyển đủ để bụng, lại chung quy là có cơ hội lấy được. Nhìn xem Chu Hoành Vũ, Tô Tiểu Uyển giải thích lên.

Trang dĩ nhiên tất cả đều là thượng phẩm ma năng thạch. Chỉ một cái này dương gỗ, liền tối thiểu nhất trang hơn 10 vạn mai thượng cấp ma năng thạch. Hắn tổng giá trị, chừng 10 ức sơ cấp ma năng thạch. Đương nhiên, Tô Tiểu Uyển trưởng khống quân bộ mấy ngàn năm, cũng không phải chưa thấy qua việc đời người. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, nơi này chất đống dương gỗ, thực sự nhiều lắm. Đại khái đếm một cái, nơi này trọn vẹn chất đống 3.000 nhiều cái dương gỗ. Nếu như mỗi cái trong dương gỗ trang đều là thượng cấp ma năng thạch lời nói. Như vậy nơi này ma năng thạch, đem chừng hơn 3 ức mai. Tô Tiểu Uyển sinh ở đế đô, làm ở đế đô. Tô gia cũng đã từng là hiển hách một thời đại gia tộc. Thế nhưng là cho dù như thế, nàng cũng chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Đối với đế đô đại gia tộc tới nói, bọn họ đối kim tiền khái niệm là không lấy sơ cấp ma năng thạch làm đơn vị. Chỉ có tầng dưới chót nhất bình dân mới có thể lấy sơ cấp ma năng thạch đến xem như tiền tệ đơn vị. Đối với đỉnh cấp gia tộc và quyền quý tới nói, thượng cấp ma năng thạch mới xem như ma năng thạch. Thượng cấp ma năng thạch mới tính một cái hoàn chỉnh tiền tệ đơn vị. Dù sao, 60 đoạn ma thể sau này, sơ cấp cùng trung cấp ma năng thạch cũng đã không có cái gì chỗ dùng. 30 đoạn ma thể trở xuống, sử dụng sơ cấp ma năng thạch. 60 đoạn ma thể trở xuống, sử dụng trung cấp ma năng thạch. Mà 60 đoạn ma thể trở lên, liền chỉ có thể dùng tới cấp ma năng thạch. Bởi vậy, đại gia tộc cùng đại thế lực, cơ bản đều chỉ nhận thượng cấp ma năng thạch. Thế nhưng là, cho dù là sinh ở đế đô, gặp qua việc đời, Tô Tiểu Uyển cũng vẫn như cũ bị chấn nhiếp. Tô gia thời kỳ cường thịnh, tổng tư sản cũng vừa vừa qua ức. Nhưng là bây giờ, bày ở trước mặt nàng tài phú, liền chừng hơn 3 ức. Nhiều tiền như vậy, chỉ mua này một đống cấp 3 cấp 4 dược tài, giá tiền này tràn ra nhiều lắm đi. Đều nhanh tràn ra gấp 10 lần. Cho dù coi là cái kia hơn 3.000 mai ngân quang tinh hạch, cùng 3 mai kim quang tinh hạch. Giá cả cũng vẫn như cũ tràn ra gấp 5-6 lần. Nhìn xem Tô Tiểu Uyển dáng vẻ trợn mắt hốc mồm, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười lên. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, tiền đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái này hơn 3.000 dương thượng cấp ma năng thạch, bất quá là băng hoàng vòng tay bên trong, 81 cái trong không gian thứ nguyên, trong đó một cái không gian bên trong trang ma năng thạch mà thôi. Đồng dạng số lượng ma năng thạch, còn có 80 cái không gian đây. Hơn nữa, mặc dù là như thế nhiều ma năng thạch, đối với thiên ma thành tổng tư sản mà nói, cũng bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi. Quan trọng nhất là, cái kia tứ cấp dược tài, cùng ngân quang tinh hạch thật không phải là tiền có thể mua được. Nếu như chỉ muốn chút ít lấy được mà nói, vấn đề chưa đủ lớn. Nhưng là muốn thu mua hơn 3.000 khoảng ngân quang tinh hạch, cùng đầy đủ hơn 3.000 tu sĩ sử dụng tứ cấp dược tài. Vậy liền quá khó khăn. Không có mấy trăm năm đi thu mua là tuyệt đối không thể có thể thu được. Mặc dù Chu Hoành Vũ hơn giá quá nghiêm trọng, chừng năm nhiều gấp 6 lần. Thế nhưng là đừng quên, Tô Tiểu Uyển cũng đã nhận hắn là chủ. Hơn nữa thủ hạ đem lệnh, tất cả đưa cho Chu Hoành Vũ. Từ góc độ này tính, liền căn bản không có quá giá. Đừng nhìn hiện tại, Tô Tiểu Uyển nhường ra bất quá 100 sĩ tốt binh quyền. Theo lấy thời gian trôi qua, theo lấy mọi người cấp bậc tăng lên, Tô Tiểu Uyển nhường ra binh quyền, lại biến thành 1.000, 1 vạn, thậm chí 10 vạn. Như thế tính ra, Chu Hoành Vũ cho chút tiền ấy, căn bản cái gì đều không phải là. Huống chi, coi như hơn giá lại như thế nào. Đi theo Chu Hoành Vũ, chẳng lẽ còn chịu lấy nghèo sao? Không nói đến, Chu Hoành Vũ như thế nào suy tư. Một bên khác, Tô Tiểu Uyển cũng là ái tiền. Có tiền, liền có thể mua rất nhiều đồ tốt. Thậm chí, ngay cả kim quang phá trứng đan, cũng có thể mua được. Trên cái thế giới này, còn không người hoa 3 ức thượng cấp ma năng thạch, đi mua kim quang phá trứng đan. Kim quang phá trứng đan lại hy hữu, lại chân quý, hắn giá cả cuối cùng cũng là có hạn. Trên cơ bản, chỉ cần mấy ngàn vạn thượng cấp ma năng thạch, liền có thể thu mua đến một khỏa. Vung tay lên ở giữa, Tô Tiểu Uyển nhanh chóng đem một cái hòm gỗ lớn tử, thu vào thứ nguyên chiếc nhẫn. Mặc dù đối những dược liệu kia không quá cảm thấy hứng thú, nhưng là đối với tiền, lại thực sự không có người nào có thể không có hứng thú. Duy nhất có thể làm cho tất cả mọi người đều thích, đại khái cũng chỉ có tiền vàng đi. Nhìn xem Tô Tiểu Uyển nhanh chóng đem hòm gỗ lớn tử chứa vào. Tô Tử Vân tức khắc thấy thèm lên. Liếm môi một cái, Tô Tử Vân cười khổ nói, cái kia cái gì, ngươi chứa chút cho ta có được hay không, ta đây đều không có vốn lưu động, ngươi nhìn. Nhìn xem Tô Tử Vân đau khổ cầu khẩn bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi sững sờ. Phải biết, cho tới nay, Tô Tử Vân đều là tuổi nhỏ tiền nhiều điển hình. Tại Chu Hoành Vũ trong ấn tượng, Tô Tử Vân cái gì đều có thể thiếu, nhưng lại duy chỉ có không có khả năng thiếu tiền. Bởi vậy từ đầu đến cuối, Chu Hoành Vũ cũng không có cho hắn tiền. Bất quá bây giờ nghĩ đến, Tô Tử Vân vẫn thật là rất nghèo. Tô gia tài chính đều dùng đến kiến thiết tiêu giao đảo. Giờ này khắc này, Tô Tử Vân chẳng những không có tiền, xem như Tô gia gia chủ, hắn còn thiếu đặt mông nợ bên ngoài. Bởi vậy, nhìn lên trước mặt đống kia tích như núi, chừng hơn 3 vạn ức tài phú khổng lồ, Tô Tử Vân cũng không thể không thèm nhỏ nước dãi. Dù sao, toàn bộ sản nghiệp của Tô gia cộng lại, kỳ thật cũng không đến 1 vạn ức sơ cấp ma năng thạch. Hơn nữa, quan trọng nhất là, cái này Tô Tử Vân thụ truyền thừa ma kỹ ảnh hưởng, đối kim tiền nhu cầu, thực sự quá to lớn. Có thể nói, đầu nhập tại Tô Tử Vân tiền trên người càng nhiều, Tô Tử Vân thực lực thì sẽ càng cường đại. Mà nếu không có đầy đủ kim tiền, đầu tư tại Tô Tử Vân trên người mà nói. Như vậy Tô Tử Vân cho dù thiên phú lại cao hơn, tiềm lực sâu hơn, chỉ sợ cũng căn bản không coi là gì. Tụ lực xuyên thấu gấp 9 lần bạo kích, mặc dù nhìn như không ít. Nhưng là cùng tu sĩ khác động một tí 36 lần, 72 lần, thậm chí 81 lần bạo kích so ra, liền cái gì đều không phải là. Bất đắc dĩ lắc đầu, Chu Hoành Vũ quay đầu đối Tô Tiểu Uyển nói, được rồi, đừng giả bộ. Nơi này tiền, liền để cho Tử Vân đi. Cái gì? Cái này? Ta? Nghe được Chu Hoành Vũ, Tô Tiểu Uyển tức khắc khổ nổi lên khuôn mặt. Nhiều tiền như vậy, nàng cũng không muốn buông tay. Mặc dù Tô Tử Vân là của nàng đường đệ, nhưng vậy thì tính sao? Câu ca giao tốt, cha có mụ mụ không bằng bản thân có, lão bà hán tử có, còn phải duỗi duỗi tay. Đừng nói là đường đệ, coi như nàng cha ruột đến, tiền này nên là của nàng, nàng liền vẫn là phải cầm đi. Nhìn xem Tô Tiểu Uyển đáng vẻ không bỏ, Chu Hoành Vũ nói, đừng xem, đem ngươi đặt vào cũng lấy ra đi, nhanh một chút. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Tô Tiểu Uyển mặc dù không quá tình nguyện, nhưng là tất nhiên đi theo hắn, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Ủy khuất méo miệng dính, Tô Tiểu Uyển sắp sửa nguyên chiếc nhẫn, vừa mới đặt vào hòm gỗ lớn tử, lại nhao nhao lấy ra ngoài. Đặt ở thương khố trên mặt đất. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, tốt, nơi này tiền, liền toàn bộ lưu cho ngươi, đến nỗi muốn thế nào hoa, ta không can thiệp. Cái này, mặt đối cái này màn, Tô Tử Vân cũng ngớ ngẩn. Trọn vẹn 3 ức thượng cấp ma năng thạch. Khổng lồ như thế một bút tài phú, đơn giản nhường Tô Tử Vân ngớ ngẩn. Sản nghiệp của Tô gia mặc dù khổng lồ, nhưng là hắn tổng giá trị, chỉ sợ cũng không đến 100 triệu. Hơn nữa quan trọng nhất là, trong đó hơn phân nửa, đều là đủ loại bất động sản, cùng nhãn hiệu giá trị, vô hình giá trị. Bởi vậy, đối với Tô Tử Vân tới nói, tuy nhiên hắn từ nhỏ đã không thiếu tiền, nhưng là thật nói hắn có nhiều tiền, nhưng cũng tuyệt đối không tính là. Đứng ở toàn bộ ma dương tộc góc độ nhìn, Tô gia bất quá là một chỗ tính tiểu gia tộc mà thôi. Ra bên ngoài bầy cừu đảo, căn bản là không có người biết rõ. Nhìn xem Tô Tử Vân dáng vẻ trợn mắt hốc mồm, Chu Hoành Vũ vươn tay, vỗ vỗ Tô Tử Vân bả vai. Tại Tô Tử Vân nhìn soi mói, Chu Hoành Vũ nói, ngươi tình huống của mình, tin tưởng ngươi vô cùng rõ ràng, số tiền này đến cùng nên thế nào hoa, hy vọng ngươi có thể có một cái kế hoạch chu toàn. Dùng sức nhẹ gật đầu, Tô Tử Vân nói, yên tâm đi lão đại, ta biết nên thế nào làm. Nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, từ giờ trở đi, cái này bên ngoài bầy cừu đảo tất cả, liền giao cho ngươi. Tô gia thiếu tiền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của ta sẽ không lại muốn, toàn bộ đưa cho ngươi. Cái gì? Cái này không tốt lắm đâu. Nghe Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân hoàn toàn ngớ ngẩn. Nhìn xem Tô Tử Vân dáng vẻ trợn mắt hốc mồm, Chu Hoành Vũ không khỏi cười thầm. Đã từng, Tô Tử Vân móc móc túi sừng, lấy ra tiền cũng đủ để cho Chu Hoành Vũ trợn mắt há hốc mồm. Mà hiện tại, tình huống lại tựa hồ như điều quay lại. Đổi lại là Chu Hoành Vũ rút dưới một cây lông tơ, đều so Tô gia eo thô. Suy tư, Chu Hoành Vũ nói, vô luận như thế nào, không muốn qua với theo đuổi kim tiền, tinh thần của ngươi, vẫn là nhiều đặt ở tu luyện, bằng không mà nói. Nói được nửa câu, Chu Hoành Vũ liền ngừng lại. Bất quá, mặc dù Chu Hoành Vũ cũng không có đem nói cho hết lời. Nhưng là Tô Tử Vân, lại đã hiểu hắn muốn nói, rốt cuộc là cái gì. Dùng sức nhẹ gật đầu, kỳ thật Tô Tử Vân so tất cả mọi người, đều càng biết mình tình cảnh. Tô gia phát triển, hắn là sẽ không đầu nhập quá nhiều tinh lực cùng tâm huyết. Mặc dù đem Tô gia phát triển tốt, có thể thu hoạch càng nhiều kim tiền, nhưng là bây giờ vấn đề là, tinh lực của người ta, chung quy là có hạn. Nếu như không thể tập trung tinh thần đi sửa liên, cái kia Tô Tử Vân một thân bản lĩnh, chỉ sợ cũng muốn lãng phí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với Tô Tử Vân tới nói, mỗi một hạng tư chất tăng lên, đối với hắn đều tồn tại to lớn xúc tiến. Coi như ma thể tạp ở, không cách nào tăng lên. Thế nhưng là hắn còn có thể tăng lên ma thể lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng. Hắn còn có thể lựa chọn tăng lên tinh thần lực, linh hồn lực. Hắn còn có thể vơ vét mạnh hơn cung tiễn, luyện chế mạnh hơn mũi tên. Tóm lại, hắn cần đại lượng nhân lực, vật lực, tài lực, đến làm bản thân phục vụ. Cần tuyệt đối chuyên chú. mới có thể đem tự thân tu vi tăng lên tới cực hạn. Tô Tử Vân là muốn phát triển toàn diện tu sĩ. Nếu có một ngày, Tô Tử Vân đạt đến trung cực cảnh giới, như vậy khi đó Tô Tử Vân nhất định là một cái hoàn mỹ võ giả. Vô luận phương diện nào đi nữa, đều là tuyệt đối mạnh mẽ. Mà nghĩ muốn làm bốn hạng toàn năng, cần thời gian cùng tinh lực thực sự nhiều lắm. So với tu sĩ khác, Tô Tử Vân cần gấp mấy lần chuyên chú. Bởi vậy, liền cần Tô Tử Vân nhất định phải từ bỏ Tô gia. Nếu như hắn vẫn là một lòng phát triển Tô gia mà nói, vậy liền quá không khôn ngoan. Dù sao, Tô gia phát triển cho dù tốt, cái kia cuối cùng cũng chỉ là một cái gia tộc mà thôi. Mà nếu như Tô Tử Vân có thể đem quân bộ phát triển kiến thiết rất tốt, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Quân bộ quyền thế, bao trùm toàn bộ bên ngoài bảy cửu đảo. Chỉ muốn tướng quân bộ phát triển tốt, cái kia nào chỉ là một ngày thu đấu vàng. Hơn nữa quan trọng nhất là, Chu Hoành Vũ đối quân bộ lợi nhuận, cũng sẽ không rút đi. Quân bộ kiếm được tất cả tiền, đều có thể giao cho Tô Tử Vân tự do chi phối cùng sử dụng. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là có tiền đề. Kia chính là số tiền này, nhất định phải dùng đến để thăng cùng cường hóa Tô Tử Vân bản thân. Mà không phải bị hắn lấy đi, đi phát triển Tô gia. Nếu như sẽ có một ngày, Tô Tử Vân đem quân bộ tiền, toàn bộ đều cầm lấy đi phát triển Tô gia thương nghiệp, triệt để lũng đoạn bên ngoài bầy cừu đảo lời nói. Như vậy không có đầy đủ kim tiền để chống đỡ, Tô Tử Vân các hạng tố chất, liền tất nhiên lâm vào đình trệ trạng thái. Đi qua 3.000-4.000 năm qua, Tô Tiểu Uyển liền cơ hồ không có bất kỳ tăng lên. Cho dù thời gian trôi qua 3.000-4.000 năm, nàng dĩ nhiên còn không đánh lại vừa mới tấn thăng vì ma tướng Tô Tử Vân. Mặc dù, Tô Tiểu Uyển là đem tất cả tài phú chữ hàng lên, tiện nghi Chu Hoành Vũ. Nhưng là nói tóm lại, nàng cũng không có vận dụng hợp lý tài nguyên. Mặc dù lâu dài góc độ nhìn, Tô Tử Vân một khi phát triển tốt Tô gia, có thể kiếm được lợi ích, tựa hồ càng nhiều. Thế nhưng là trên thực tế, đó căn bản không cần thiết. Nếu như lựa chọn phát triển Tô gia mà nói, đó bất quá là bản thân tư tâm đang quấy phá mà thôi. Nếu như sẽ có một ngày, Tô gia thương nghiệp, triệt để lũng đoạn bên ngoài bầy cừu đảo 365 đảo lời nói. Cái kia quân bộ liền tất nhiên vô cùng yếu đuối. Tất cả tiền đều rút đi phát triển Tô gia. Cái kia quân bộ khẳng định liền không có cách nào phát triển. Tô Tử Vân thực lực bản thân, cũng không thể nào tăng lên. Như thế tổn hại công ty cách làm, chỉ có thể hại người hại mình. Mà bỏ mặc Tô gia tự do phát triển. Đem tất cả tiền đều dùng đến đề thăng tự thân mà nói. Như vậy một số cuối năm, Tô Tử Vân thực lực tổng hợp, đem vô hạn tăng lên. Có lẽ chỉ riêng cái nào một hạng tới nói, Tô Tử Vân đều làm không được tuyệt đỉnh. Nhưng là tổng hợp, lại cơ hồ không có người có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Đối với chuyện này, Chu Hoành Vũ chỉ có thể dùng mà nói điểm vài câu. Đến cùng thế nào làm, Chu Hoành Vũ chắc là sẽ không nhiều hơn can thiệp. Dù sao, cho dù thần phục Chu Hoành Vũ, thế nhưng là Tô Tử Vân cuối cùng vẫn là một cái có tư tưởng cá thể. Hắn ma tướng thân phận, cũng không phải giả. Cụ thể muốn thế nào làm, Chu Hoành Vũ cũng không tiện quá mức can thiệp. Chuyện cũ kể tốt. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cao hơn, nếu vì tự do cho nên, cả hai đều có thể ném. Nếu như quá mức can thiệp người ta tự do, lấy Tô Tử Vân tính cách, chỉ sợ là thà rằng chết, cũng không nguyện ý làm nô lệ. Đừng nhìn Tô Tử Vân cũng đã đi theo Chu Hoành Vũ. Đừng nhìn Tô Tử Vân tính cách, tuyệt đối không thể có thể phản bội. Thế nhưng là không phản bội phía dưới, vẫn là có thể lựa chọn không bạo lực không hợp tác. Không phản bội phía dưới, còn có thể lựa chọn cáo lão hồi hương, thoái ẩn rừng núi. Nhìn chung lịch sử, cường lực can thiệp thuộc hạ tự do bạo quân, lại có người nào có thể lâu dài? Cái nào bạo quân, lại có thể nắm giữ một cái kết cục tốt đẹp đây? Nơi nào có áp bách, chỗ nào thì có phản kháng, đây là chân lý. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cho dù thân làm Tô Tử Vân chúa công, cũng chỉ có thể càng nhiều đi đề nghị, đi đề điểm. Đến nỗi cụ thể sự vật, hắn là không thích hợp can thiệp. Nếu mọi chuyện tự thân đi làm, không làm tốt không nói đến. Mấu chốt là, Tô Tử Vân sẽ phi thường chống đối. Đơn giản chỉ điểm vài câu sau đó, Chu Hoành Vũ mang theo Tô Tiểu Uyển, một đường rời đi quân bộ. Hướng về Ma Dương Kiếm Tông phương hướng, một đường đuổi đến trở về. Đưa đi Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân về tới tàng bảo khố. Nhìn xem đống kia tích như núi ma năng thạch hòm gỗ. Trong lúc nhất thời, Tô Tử Vân rơi vào trong trầm tư. Lúc cho tới bây giờ, Tô Tử Vân cũng đã xác nhận Chu Hoành Vũ thái độ đối với hắn. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ xác thực không có nô dịch tâm tư của hắn. Loại tâm tình này, Tô Tử Vân là có thể lý giải, đồng thời cảm giác cùng cảnh ngộ. Cùng loại Tô Tử Vân cùng Chu Hoành Vũ dạng người này, là vĩnh viễn cũng tiếp nhận nô dịch. Nếu có người nỗ lực nô dịch bọn họ, mà bọn họ lại không cách nào phản kháng. Như vậy bọn họ tình nguyện không có gì cả, tình nguyện đi làm tên ăn mày. Cũng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ người khác đối bọn hắn hô hô hống hống. Lần trước đánh cược, cho dù người thắng là Tô Tử Vân, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi nô dịch Chu Hoành Vũ. Vẫn là câu nói kia, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Nếu không thể dành cho đối phương đầy đủ tín nhiệm, cùng đầy đủ quyền lợi, vậy nhân gia bằng cái gì cho ngươi bán mạng? Bất quá, Tô Tử Vân không thể không thừa nhận. Chu Hoành Vũ đối với hắn, đúng là đầy đủ khẳng khái, đầy đủ tín nhiệm. Chu Hoành Vũ có thể làm được trình độ, là Tô Tử Vân rất khó tưởng tượng. Coi như lúc ấy thắng chính là hắn, hắn vô luận như thế nào cũng làm không được đến nước này. Không phải không tín nhiệm, nhưng tuyệt đối sẽ không vô điều kiện đi tín nhiệm. Tối thiểu nhất, cũng phải tại bên cạnh hắn, dựa theo hai con mắt đi. Tối thiểu nhất, muốn tại quân bộ, an bài hai cái có thể cản trở, có thể chế ước hắn tồn tại đi. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ cũng không có làm như vậy. Toàn bộ quân bộ, Chu Hoành Vũ đều giao cho hắn. Quân bộ tất cả tài chính thu nhập, Chu Hoành Vũ cũng toàn bộ giao cho hắn đến sử dụng. Thậm chí, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không làm liên quan hắn đối những kim tiền này sử dụng, coi như hắn toàn bộ lấy về phát triển Tô gia, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không ngăn lại. Chỉ bất quá, nếu quả như thật nói như vậy, Chu Hoành Vũ sẽ phi thường thất vọng, bởi vì loại kia cách làm, thực sự quá tự tư. Hơn nữa vô luận đối Chu Hoành Vũ, đối quân bộ, vẫn là đối Tô Tử Vân tới nói. Cách làm như vậy, đều quá mức không khôn ngoan, quá mức ngu xuẩn. Nếu như hắn thực sự như vậy làm mà nói, toàn bộ Tô gia cố nhiên có thể lên như diều gặp gió. Thế nhưng là cái khác tất cả mọi người, sự tình, vật thì đều muốn ngày càng điêu linh. Nhất là Tô Tử Vân, một khi bỏ qua tuyệt cao lên cao kỳ. Như vậy hắn cả đời thành tựu, cuối cùng có hạn. Suy tư, Tô Tử Vân không thể nín được cười lên. Hắn lại không ngốc, không có đầy đủ thực lực để chống đỡ, Tô gia phát triển càng lớn, vấn đề lại càng lớn. Nếu như Tô Tử Vân thực lực, không thể nhanh chóng tăng lên. Như vậy hắn tại Chu Hoành Vũ bộ hạ, chỉ sợ cũng rất khó phát huy tác dụng quá lớn. Một khi hắn không thể mau chóng đem thực lực tăng lên. Như vậy tại Chu Hoành Vũ dưới quyền một hệ liệt trong hàng tướng lãnh, hắn bài vị liền càng ngày sẽ càng dựa vào. Mặc dù Chu Hoành Vũ vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ hắn, khu trục hắn, nhưng là mặt khác tướng lĩnh, cũng là có thể tại Chu Hoành Vũ địa bàn bên trên tìm thức ăn ăn. Cái gì đều bị ngươi Tô gia chiếm, vậy chúng ta ăn cái gì? Bởi vậy, nếu như Tô gia phát triển cũng đủ lớn, thậm chí lũng đoạn bên ngoài bầy cừu đảo thương nghiệp, mà Tô Tử Vân lại không có đầy đủ thực lực, đi trèo trống. Như vậy nhất định hiểu đụng phải Chu Hoành Vũ bộ hạ, cái khác tướng lĩnh bất mãn. Nếu như Tô Tử Vân bởi vì thực lực quá thấp, mà bất hạnh chết trận tại sa trường mà nói, kết quả kia liền càng không cần phải nói. Coi như Chu Hoành Vũ xem ở Tô Tử Vân mặt mũi, sẽ không triệt để diệt đi Tô gia. Thế nhưng là Tô gia nghĩ tiếp tục lũng đoạn thương nghiệp, đó là nửa chút khả năng cũng không có. Chỉ cần Tô Tử Vân có đầy đủ thực lực cường đại, cái kia tất cả liền cũng không giống nhau. Tô Tử Vân thực lực càng mạnh, Chu Hoành Vũ thì sẽ càng coi trọng hắn. Nếu như có thể vì đó Chu Hoành Vũ lập xuống công lớn, tiện tay liền có thể ban thưởng hắn một hòn đảo, xem như thực ấp. Thật dài thở ra một hơi. Cuối cùng, Tô Tử Vân làm ra thông minh nhất quyết đoán. Tô gia tất cả nợ nần cũng đã bị Chu Hoành Vũ miễn đi. Cấp cho Tô gia những số tiền kia cũng đều trắng đưa cho hắn. Tô gia dựa vào hiện hữu thương nghiệp hệ thống, hoàn toàn có thể duy trì. Đã như vậy Tô Tử Vân liền không cần quá vì Tô gia suy tính. Một khi Tiêu Giao đảo xây thành, mặc cho Tô gia tự do đi phát triển liền tốt. Một người dã tâm nếu như quá lớn, lại không có cùng tương ứng thực lực làm dựa vào lời nói. Đây tuyệt đối là họa không phải phúc. Cùng chi tương phản chính là, chỉ cần Tô Tử Vân có được chân đủ thực lực cường đại, cái kia hết thảy đều không là vấn đề. Cái gọi là kim tiền, bất quá là quyền lợi phụ thuộc phẩm mà thôi. Theo lấy Chu Hoành Vũ thực lực và thế lực ngày càng cường đại. Đến tương lai, cho dù đem cái này bên ngoài bầy cừu đảo, toàn bộ ban thưởng cho Tô Tử Vân, lại tính cái gì ghê gớm sự tình đây? Ma Dương tộc lịch sử, là đã từng xuất hiện nhiều vị vạn đảo hầu. Hắn thực ấp hòn đảo, vượt qua một vạn tòa nhiều. Mà cái kia hơn một vạn tòa đảo thực ấp, nhưng đều là dựa vào chiến công lấy được khen thưởng. Mà muốn đạt được cao như vậy khen thưởng, dựa vào là chỉ có thể là không có gì sánh kịp thực lực. Có quyết định sau đó, Tô Tử Vân tức khắc buông lỏng lên. Cái này hơn 3 ức thượng cấp ma năng thạch, hắn sẽ không cầm lại Tô gia. Nơi này tất cả tiền, hắn biết chia 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất, dùng để phát triển quân bộ. Bộ phận thứ hai, dùng đến mua dược liệu cùng đan dược. Bộ phận thứ ba, dùng để thu mua chiến giáp cùng binh khí. Đến nỗi Tô gia, mặc kệ tự sinh tự diệt chính là. Có Tô Tử Vân làm chỗ dựa. Tô gia nếu như vẫn là phát triển không tốt, cái kia cũng không trách người nào. Không nói đến Tô Tử Vân như thế nào thầm hạ quyết tâm. Một bên khác, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tiểu Uyển, một đường chạy về Ma Dương Kiếm Tông. Một đường đi lên, Chu Hoành Vũ nhắm mắt chợp mắt, cố cũng không có qua nhiều để ý tới cái kia Tô Tiểu Uyển. Vừa đến, Chu Hoành Vũ thực sự không biết muốn nói điểm cái gì tốt. Thứ hai, thức hải bên trong Âm Linh Nhi, một mực ở cùng hắn giao lưu. Tại Chu Hoành Vũ trong thức hải, Âm Linh Nhi dự định kiến tạo một tòa linh hồn tòa thành. Âm Linh Nhi cũng đang Chu Hoành Vũ thức hải bên trong ôm gốc. Âm Linh Nhi mặc dù có thể thời gian ngắn rời đi Chu Hoành Vũ thân thể, nhưng lại không có thể rời đi thời gian quá dài. Không được bao lâu, hắn nhất định phải trở lại Chu Hoành Vũ trong thức hải. Âm Linh Nhi cùng Chu Hoành Vũ dùng chung một cái thức hải. Lại hoặc là nói, Âm Linh Nhi đã là Chu Hoành Vũ một phần. Như vậy cũng tốt so. Lực lượng là quả đấm, mà nắm đấm là Chu Hoành Vũ. Nói tóm lại, vô luận là lực lượng hay là nắm đấm, kỳ thật đều là Chu Hoành Vũ. Cũng là muốn tiếp nhận Chu Hoành Vũ ra lệnh. Cho dù Chu Hoành Vũ ý thức, cùng quả đấm ý thức là xung đột. Nắm đấm cũng chỉ có thể dựa theo Chu Hoành Vũ ý chí đi chấp hành. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ cũng muốn cùng Tô Tiểu Uyển giao lưu vài câu, rút ngắn một cái với nhau tình cảm. Dù sao, Tô Tiểu Uyển cũng đã nhận hắn vì chủ. Cần thiết hiểu rõ, cần thiết tình cảm, vẫn là muốn thiết lập. Bất quá cái kia Âm Linh Nhi, lại một mực dắt lấy Chu Hoành Vũ nói chuyện phiếm. Bảo là muốn tại Chu Hoành Vũ trong thức hải, kiến tạo một tòa linh hồn tòa thành. Bằng không mà nói, tại Chu Hoành Vũ cái kia óc trống rỗng. Âm Linh Nhi ngay cả một chỗ dung thân đều không có. Hơn nữa, đứng ở Âm Linh Nhi góc độ nhìn lên, nàng cũng cần một tòa cung điện, đến xem như nàng và Chu Hoành Vũ xào huyệt ân ái. Một đường về tới Ma Dương Kiếm Tông. Chu Hoành Vũ trước tiên, mang theo Tô Tiểu Uyển tiến đến luyện đan mật thất. Mượn cửu khúc linh long đỉnh trợ giúp, Chu Hoành Vũ có thể bảo đảm luyện chế ra mỗi một viên thuốc, đều là cửu phẩm. Cho dù không mượn cửu khúc linh long đỉnh trợ giúp, Chu Hoành Vũ kém cỏi nhất cũng có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược đi ra. Hiện tại mượn cửu khúc linh long đỉnh tăng lên phẩm chất đan dược đặc tính. Chu Hoành Vũ cơ hồ không biết luyện chế thất thủ. Đổi lúc trước, chỉ cần Chu Hoành Vũ không thất thủ, liền nhất định sẽ luyện chế ra cửu phẩm đan dược. Mà hiện tại, có cửu khúc linh long đỉnh, coi như Chu Hoành Vũ thất thủ. Chỉ cần sai lầm không phải quá lớn, cũng vẫn như cũ có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược. Quá trình luyện đan, thực sự không có cái gì có thể nói. Chu Hoành Vũ chỉ cần dựa theo đan phương, dựa theo bất đồng dược tính cùng dược lực, phối hợp thỏa đáng là có thể. Mặc dù Chu Hoành Vũ dùng đan phương, cùng truyền thống đan phương đồng thời không giống nhau. Nhưng là dược tính cùng dược lực, nhưng đều là không sai biệt lắm. Bởi vậy rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền rời đi luyện đan mật thất. Làm Chu Hoành Vũ tự tay, đem một mai cửu phẩm kim quang phá trứng đan, giao cho Tô Tiểu Uyển trong tay lúc. Tay nắm lấy vẫn như cũ nóng hổi, rõ ràng là vừa mới ra lò kim quang phá trứng đan. Tô Tiểu Uyển hoàn toàn ngớ ngẩn. Trách không được, Tô Tử Vân như vậy tán thưởng Chu Hoành Vũ đây. Có như thế luyện đan bản lĩnh, lại thế nào tán dương, đều ngại không đủ. Không nói hai lời, liền câu cảm tạ đều không nói. Tô Tiểu Uyển trực tiếp tiến nhập tu luyện mật thất, trước tiên phục dụng kim quang phá trứng đan, bắt đầu đột phá lên. Đưa mắt nhìn Tô Tiểu Uyển tiến vào tu luyện mật thất. Chu Hoành Vũ không có ngừng nghỉ, lần nữa tiến nhập luyện đan mật thất. Lấy ra Tô Tiểu Uyển đưa cho hắn cái kia gia thú túi. Nhìn xem trong túi áo, còn lại hai khỏa kim quang tinh hạch, Chu Hoành Vũ không khỏi trầm ngâm. Theo đạo lý tới nói, tiếp xuống. Hắn hẳn là đem hai khỏa này kim quang tinh hạch, luyện chế thành kim quang phá trứng đan mới đúng. Chu Hoành Vũ trong tay, cũng có được đầy đủ dược tài. Không nói những cái khác, chỉ là từ Tô Tiểu Uyển nơi đó có được dược tài, liền đầy đủ hắn sử dụng. Thế nhưng là trầm ngâm một lát, Chu Hoành Vũ lại từ bỏ. Cho dù luyện chế được cửu phẩm kim quang phá trứng đan, cũng căn bản không người có thể dùng. Mặc dù nói, kim quang phá trứng đan, có thể giúp tu sĩ đột phá 60 cát ma thể gông cùng xiềng xích. Thế nhưng là trước đó, trước hết dùng qua hoang cổ vạn ma quả, hoặc là nhập ma đan. Bằng không mà nói, vẻn vẹn phục dụng kim quang phá trứng đan, không cách nào cho người đột phá 60 đoạn ma thể. Nói một cách khác, chỉ có thể ma hóa ma tướng, mới cần kim quang phá trứng đan. Đối với các tu sĩ khác tới nói, kim quang phá trứng đan mặc dù vô cùng chân quý. Nhưng là tổng nói đến, lại không cái gì tác dụng. Cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ bộ hạ, hết thảy chỉ có hai viên ma tướng mà thôi. Một cái là Tô Tử Vân, một cái là Tô Tiểu Uyển. Giờ này khắc này, hai người bọn hắn đều có kim quang phá trứng đan. Kể từ đó, tương lai thời gian 5-6 năm bên trong, tại Cao Bằng Nghĩa trở thành ma tướng trước đó, Chu Hoành Vũ cho dù nắm giữ kim quang phá trứng đan, cũng căn bản vô dụng. Mà 5-6 năm sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra, Hải Sơn, Thương Thủy, Tạ Ngọc ba người, nhất định sẽ giúp Chu Hoành Vũ thu hoạch được rất nhiều khỏa kim quang tinh hạch. Bởi vậy, hai khỏa này kim quang tinh hạch cách dùng, liền phi thường khảo cứu. Nếu như mang đến luyện ngục tử lâu bên kia, dùng cửu u địa hỏa thần lô, làm cái kia phân đan phương pháp mà nói, Chu Hoành Vũ có thể nhảy lên ở giữa, luyện chế ra 18 khỏa nhất phẩm kim quang phá trứng đan. Mà kim quang phá trứng đan lại bị trở thành là phá trứng kim đan. Hắn chỗ chân quý, từ không cần nhiều lời. Có thể nói, tất cả ma tướng rất tha thiết ước mơ, liền là một khỏa phá trứng kim đan. Có 18 khỏa phá trứng kim đan, Chu Hoành Vũ có thể làm sự tình, liền rất nhiều rất nhiều. Trầm ngâm thật lâu, Chu Hoành Vũ cuối cùng làm ra quyết định. Từ băng hoàng vòng tay, lấy ra hai các bạch ngọc hộp gấm, Chu Hoành Vũ đem hai khỏa kim quang tinh hạch đựng vào, thu vào băng hoàng vòng tay. Sau đó, Chu Hoành Vũ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu toàn lực luyện chế phá trứng ngân đan. Cái gọi là phá trứng ngân đan, kỳ thật liền là ngân quang phá trứng đan. Cả hai mặc dù danh tự khác biệt, nhưng là nói kỳ thật đều là cùng một loại đan dược. Đối với bây giờ Chu Hoành Vũ tới nói, luyện chế phá trứng ngân đan, thật sự là quá mức tiểu nhi khoa. Phá trứng ngân đan, bất quá là tam cấp đan dược mà thôi. Mà Chu Hoành Vũ bây giờ ma thể, đã đạt đến 64 đoạn. So phá trứng ngân đan cần ma thể đẳng cấp, cao hơn gấp đôi còn nhiều. Bởi vậy, luyện chế phá trứng ngân đan, Chu Hoành Vũ tuyệt đối là xe nhẹ đường quen, thành thạo. Luyện chế phá trứng kim đan, coi như luyện chế vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng là tổng nói đến, một lò phía dưới, lại chỉ có thể luyện chế một mai. Mà ngân quang phá trứng đan lại khác biệt. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái này ngân quang phá trứng đan quá mức đơn giản. Coi như phân tâm đa dụng, một lò luyện chế nhiều viên thuốc, cũng là tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá. Chỉ dựa vào Chu Hoành Vũ lực lượng một người, cuối cùng vẫn là quá chậm. Cũng may, Chu Hoành Vũ hiện tại, thế nhưng là bên ngoài bầy cừu đảo chủ nhân. Càng là Ma Dương Kiếm Tông, sau lưng chúa tể. Bởi vậy, ra lệnh một tiếng, Thạch Nguyệt liền mang 9 cái nữ hài tử, nhanh chóng chạy tới. Cái này 9 cái nữ hài tử, đều là đan đường đệ tử kiệt xuất nhất. Tiến vào luyện đan mật thất sau đó. Nhìn xem luyện đan bên trong mật thất, đống đầy mặt đất lượng lớn tam cấp dược tài. Cái kia 9 cái nữ hài tử cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Chuyện như thế nào, nhiều như vậy dược tài, thế nào như thế lung tung trồng chất ở chỗ này a? Đối mặt mọi người nghi hoặc, Chu Hoành Vũ không có quá nhiều giải thích, rất nhanh liền hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Dựa theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, tất cả nữ hài tử bắt đầu nhanh chóng chỉnh lý dược tài, đem hắn phân loại, hái nhặt sạch sẽ, đồng thời cẩn thận thanh tẩy. Sau đó, tại Chu Hoành Vũ chỉ lệnh phía dưới, không ngừng đem dược tài đầu nhập vào cửu khúc linh bên trong chiếc long đỉnh. 9 cái nữ hài tử mặc dù thiên phú luyện đan chỉ là bình thường, luyện chế không ra quá đan dược cao cấp đến, nhưng là đơn thuần để bọn hắn chỉnh lý cùng thanh tẩy dược tài, cùng đem dược tài vùi đầu vào trong lò luyện đan, vẫn là không có vấn đề. Tối thiểu nhất, các nàng phân biệt dược liệu năng lực vẫn là đáng tin cậy, tuyệt sẽ không phạm loại kia sai đem Phùng Kinh làm mã lương sai lầm. Mà một bên quan sát Thạch Nguyệt thì triệt để ngây người. Nguyên bản, đưa tới 9 cái luyện đan sư sau, nàng liền có thể đứng dậy rời đi. Có thể là tò mò, nàng lưu thêm một lát. Chưa từng nghĩ, lần này lưu phía dưới, liền lại cũng gì không động cước. Tại Thạch Nguyệt nhìn chăm chú phía dưới. Chu Hoành Vũ một mặt nhàn nhã ngồi ở chỗ đó. Mặc cho đen nhánh kia ma hỏa, hô hô thiêu đốt lên. Nửa dựa vào ghế, Chu Hoành Vũ không ngừng hạ đạt từng đạo mệnh lệnh. Dựa theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, 9 cái nữ hài tử cấp tốc đem số lớn dược tài đầu nhập vào to lớn lô trong đỉnh. Đây là tại luyện đan, hay là nói hắn tại đun nấu một nồi rau dại. Nhìn xem đại giỏ dược tài phảng phất rau xanh đồng dạng rót vào trong lò, Thạch Nguyệt gương mặt mờ mịt bận rộn một hồi lâu, Chu Hoành Vũ mới vung mạnh lên tay ra hiệu mọi người đình chỉ tiếp tục đưa lên dược tài. Sau đó Chu Hoành Vũ cuối cùng từ trên ghế đứng lên, đi đến đỉnh lô bên cạnh, cẩn thận cảm giác lên. Cảm giác một lát, Chu Hoành Vũ xoay người lại, từ mấy loại dược liệu bên trong bắt mấy cái, ném vào đan đỉnh, sau đó lần nữa cảm giác lên, liên tục tục. Chu Hoành Vũ không ngừng tại các loại dược liệu trồng lên bắt lấy dược tài, không ngừng vứt đi đỉnh trong lò. Liên tiếp ném đi mười mấy thanh, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, đậy lại nắp đỉnh. Sau đó, Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng về phía Thạch Nguyệt nhỏ bé nở nụ cười. Làm sao? Công việc gần đây, đều vẫn thuận lợi chứ? Chu Hoành Vũ cười nhạt nói. Cái này, bên kia, nhìn xem Chu Hoành Vũ, hoàn toàn không thèm để ý đỉnh lô bên kia. Dĩ nhiên xoay người cùng nàng nhàn trò chuyện. Trong lúc nhất thời, Thạch Nguyệt hoàn toàn rối loạn. Tại nàng trong nhận thức biết, luyện đan là nhất định muốn hết sức chăm chú. Nhưng là bây giờ Chu Hoành Vũ, duy nhất một lần đầu nhập như vậy nhiều dược tài không nói. Bây giờ dĩ nhiên cùng nàng nhàn hàn huyên. Một phần vạn, bên kia cháy khét làm thế nào a? Như vậy nhiều dược tài, khả năng liền toàn bộ lãng phí. Chỉ là tam cấp dược tài, vẫn còn không có cái gì. Lãng phí một chút liền lãng phí một chút. lấy Chu Hoành Vũ nhà bây giờ đại nghiệp lớn, không quan tâm điểm ấy lãng phí. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ vừa mới đổ vỏ to lớn nâng ngân quang tinh hạch, thật là lãng phí không nổi. Nhìn xem Thạch Nguyệt dáng vẻ lo lắng, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười lên. Không phải hắn không chuyên tâm, thật sự là tam cấp đan dược, căn bản không cần hắn hết sức chăm chú. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ cũng đã có thể luyện chế ra cửu phẩm 6 cấp đan dược, tại luyện đan chi đạo, hắn cũng đã viễn siêu tông sư cấp trình độ. Một cái luyện đan tông sư, luyện chế tam cấp đan dược, chẳng lẽ còn muốn hết sức chăm chú sao? Nhìn xem Chu Hoành Vũ không để ý bộ dáng, Thạch Nguyệt tức khắc nóng nảy. Phải biết, Thạch Nguyệt trước mắt tiêu chuẩn, cũng chỉ là vừa mới có thể luyện chế tam cấp đan dược. Chính đang hướng từ cấp đan dược rào bước tiến lên đây. Thế nhưng là trái lại Chu Hoành Vũ, đây là đang luyện đan sao? Có dạng này luyện đan sao? Không lời nhìn xem Chu Hoành Vũ, Thạch Nguyệt hoàn toàn không biết nên nói điểm cái gì. Nhìn xem Thạch Nguyệt cái kia dáng vẻ khẩn trương, Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ nhún vai, quay người ngồi về trên ghế. Hơi nhắm hai mắt lại, Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi cùng một chỗ, bắt đầu thiết kế hai người chung xào huyệt ân ái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thời gian dần trôi qua, đỉnh lô, bốc lên lượn lờ thanh yên. Ai nha? Không tốt, dược tài cháy khét. Nhìn thấy một màn này, Thạch Nguyệt gấp giọng hét lên. Nghe được Thạch Nguyệt thét lên, Chu Hoành Vũ chậm rãi mở hai mắt ra. Hướng cái kia đan lô nhìn sang, thật đúng là bốc khói. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ từ trên ghế đứng dậy, đi tới đan lô bên cạnh. Hai tay nhẹ nhàng đặt tại trên lò luyện đan, Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng đưa ra một đạo ma khí. Một đạo dày đặc xoạt tiếng vang, từ bên trong lò vang lên. Thông qua lò luyện đan trong suốt cửa sổ, hướng bên trong nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy, trong lò đan tất cả dược tài, đều vây quanh đỉnh lô vách tường, nhanh chóng xoay tròn. Toàn đan pháp. Nhìn thấy một màn này, Thạch Nguyệt tức khắc chừng lớn hai mắt. Đây chính là luyện đan chi đạo, vô cùng cao minh thủ pháp. Không phải người nào cũng có thể sử dụng. Phải biết, nhưng dược tài xoay tròn, cái này vẫn là vô cùng dễ dàng. Nhưng là đang xoay tròn trạng thái, dược tài sẽ căn cứ trọng lượng khác biệt, chủng loại khác biệt mà hình thành nguyên một đám phân tầng. Kể từ đó, dược liệu đủ loại thành phần, liền không cách nào hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Bởi vậy, toàn đan pháp là phi thường chú trọng thủ pháp. Xoáy tốt, cố nhiên có thể để thăng đan dược tỷ lệ thành đan. Toàn không tốt, cái kia một lò chết dược tài, khả năng liền toàn bộ phế đi. Tại Thạch Nguyệt khẩn trương nhìn soi mói, trong lò đan dược tài, cũng không có bởi vì xoay tròn lực ly tâm, mà phân ra tầng thứ đến. Hoàn toàn tương phản, đang xoay tròn trạng thái, tất cả dược tài hỗn hợp càng thêm đều đều, càng thêm đầy đủ. Để cho Thạch Nguyệt sợ hãi than là, đang nhanh chóng xoay tròn, trong lò đan nửa dịch thái dược tương, dĩ nhiên dần dần tạo thành từng khỏa hình tròn tiểu cầu. Hơn nữa, những cái kia tiểu cầu không ngừng đem chung quanh dược tương dính ở trên người, thể tích càng lúc càng lớn. Cuối cùng, tại Thạch Nguyệt xem thế là đủ rồi nhìn soi mói. Bên trong lò tất cả dược cao, toàn bộ ngưng tụ thành từng khỏa to bằng hạt lạc đan hoàn. Rầm rầm tiếng vang, hết thảy 365 khỏa tròn trịa ngân sắc đan hoàn, vây quanh nắp đỉnh, thật nhanh xoay tròn lấy. Để cho Thạch Nguyệt rung động, cả người đều nhanh ngu mất vâng. Nương theo lấy từng vòng xoay tròn, những cái kia nhanh chóng xoay tròn đan hoàn phía trên, theo lấy một vòng tiếp một vòng xoay tròn, mặt ngoài dần dần xuất hiện từng đạo đan văn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Một đạo, hai đạo, ba đạo, theo lấy thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liên tiếp 9 đạo đan văn xuất hiện ở mỗi một viên thuốc phía trên. Cửu phẩm phá chứng ngân đan. Nhìn xem trong lò đan cái kia bạc lóa mắt 365 quả phá chứng ngân đan, Thạch Nguyệt thế giới hoàn toàn sụp đổ. Cố gắng như thế lâu, nàng thành tích tốt nhất cũng bất quá là luyện chế được một quả tam cấp đan dược ngũ phẩm mà thôi. Thế nhưng là trái lại Chu Hoành Vũ liền như vậy không yên lòng, một bên trò chuyện thiên, một bên luyện chế được cửu phẩm đan dược. Nếu như ánh sáng là như thế, Thạch Nguyệt mặc dù sẽ khâm phục, nhưng lại sẽ không sụp đổ. Nhưng là bây giờ vấn đề là Chu Hoành Vũ một lò phía dưới dĩ nhiên luyện chế được 365 mai cửu phẩm phá chứng ngân đan. Đây rốt cuộc là đang nấu cơm, vẫn là ở luyện đan? Tại Thạch Nguyệt thật thà ánh mắt bên trong, Chu Hoành Vũ hài lòng mở ra nắp đỉnh, tay phải tại đỉnh lô vỗ một cái ở giữa. 365 quả phá chứng ngân đan, gào thét lên từ miệng đỉnh bay ra. Một viên tiếp nối một viên, liên tiếp giống như xuất vào Chu Hoành Vũ trong tay, một quả màu vàng nâu trong hồ lô. Nhẹ nhàng đem hồ lô cửa nhét lại, Chu Hoành Vũ đang nghĩ đem hồ lô nhét vào băng hoàng vòng tay bên trong thời điểm, lại đột nhiên thấy được một mặt cứng ngắc Thạch Nguyệt. Trầm ngâm một chút, Chu Hoành Vũ từ trong hồ lô đổ ra 6 viên thuốc, chứa vào một cái trong bình ngọc nhỏ. Sau đó đem bình ngọc đưa cho Thạch Nguyệt nói, cái này mấy khỏa phá trứng ngân đan, các ngươi cầm lấy đi chia đi. Ngài ngài tiếp nhận Chu Hoành Vũ đưa tới phá trứng ngân đan, Thạch Nguyệt vẫn không có từ sụp đổ bên trong khôi phục lại, mà một bên khác, Chu Hoành Vũ cũng đã vỗ tay một cái, thúc giục cái kia 9 cái nữ hài tử, nhanh chóng đem số lớn dược tài, thả vào đỉnh trong lò, tiếp theo lô đan dược, lại muốn bắt đầu luyện chế ra. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Thạch Nguyệt cũng là không có đi. Vẫn đứng tại Chu Hoành Vũ bên người, nhìn xem hắn nấu cơm tập thể đồng dạng, một lò tiếp một lò, luyện chế phá trứng ngân đan. Liên tiếp cửu lô, trọn vẹn hơn 3,200 mai phá trứng ngân đan, cuối cùng luyện chế thành công. Mà trái lại Chu Hoành Vũ, lại một tia mệt mỏi đều không có. Luyện chế xong hơn 3,000 mai ngân quang phá trứng đan sau, Chu Hoành Vũ cũng không có liền như vậy ngừng. Ngược lại lấy ra càng nhiều tam cấp dược tài. Tiếp đó, hắn muốn luyện chế, liền là tăng lên 30 đoạn ma thể cần có đủ loại đan dược. Nhìn xem Chu Hoành Vũ không ngừng lấy ra lượng lớn dược tài. Nhìn xem cấp tốc bị các loại dược liệu chất đầy luyện đan mật thất. Thạch Nguyệt hoàn toàn bó tay rồi. Sống lớn như vậy, Thạch Nguyệt lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai, luyện đan không phải từng khỏa luyện chế. Sống lớn như vậy, Thạch Nguyệt lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai luyện đan cũng có thể giống nấu cơm tập thể đồng dạng, đại lượng luyện chế. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, hơn một tháng thời gian trôi qua. Thời gian một tháng, Chu Hoành Vũ đầu tiên là tập hợp Trịnh Tiểu Du thủ hạ hơn 3,200 tên vạn chiến lão binh, đem cái kia 3,000 mai cửu phẩm phá trứng ngân đan phát xuống dưới. Hơn 3,000 mai cửu phẩm phá trứng ngân đan dưới sự trợ giúp hơn 3,000 vạn chiến lão binh, toàn bộ đột phá 30 đoạn ma thể gông cùng xiềng xích. Sau đó, Chu Hoành Vũ từ 3,000 tên vạn chiến lão binh tinh tuyển ra 200 tên tinh anh, cùng lúc trước cái kia 100 tên tinh anh cùng một chỗ, thành lập nên một chi số lượng 300 người bộ đội. Chi bộ đội này bên trong đó 100 người sử dụng là Chu Hoành Vũ đem lệnh, cái khác 200 người thì phân biệt sử dụng Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển đem lệnh. Xem như Chu Hoành Vũ hai đại phó tướng, Tô Tiểu Uyển cùng Tô Tử Vân quân quyền cũng là hoàn toàn từ Chu Hoành Vũ nắm trong tay. Chỉ có tác chiến thời điểm, bọn họ mới có lâm tràng quyền chỉ huy. Tinh tuyển ra 300 tên vạn chiến lão binh sau đó, tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, Âm Linh Nhi lần nữa tách ra 200 đạo ngũ thải âm xà. Sau đó, tính cả trước đó liền tách ra 100 đầu ngũ thải âm xà cùng một chỗ. Chu Hoành Vũ đem tất cả 300 đầu ngũ thải âm xà, ban cho 300 tên vạn chiến tinh nhuệ. 300 đầu ngũ thải âm xà tiến vào 300 tên tinh nhuệ trong thức hải, đồng thời liền như vậy chú ôm xuống dưới. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ triệt để trưởng khống cái này 300 tên vạn chiến tinh nhuệ. Có âm xà tại, bọn họ đừng nói phản bội. Trong nội tâm coi như hơi đối Chu Hoành Vũ có bất mãn, đều sẽ bị âm xà trước tiên cảm giác được. Đồng thời, những cái này tâm tình tiêu cực, sẽ trước tiên, bị âm xà thôn phệ. Xác thực nói, một khi bị trồng vào ngũ thải âm xà, những cái này vạn chiến tinh nhuệ, liền không còn chút nào nữa phản bội khả năng. Thậm chí, trong nội tâm nhớ tới điểm tâm tình tiêu cực, đều là không thể có thể. Nếu như một cái sĩ tốt, đối Chu Hoành Vũ tâm tình tiêu cực thực sự quá nhiều. Như vậy ngũ thải âm xà sẽ đem linh hồn thôn phệ. Sau đó thông qua linh hồn xiềng xích, trở lại Chu Hoành Vũ thức hải bên trong. Vô luận như thế nào, ngũ thải âm xà tuyệt đối sẽ không cho bất luận kẻ nào phản bội cơ hội. Mới vừa có cái kia manh mối, liền sẽ đem hắn xử tử. Làm hơn 300 tên vạn chiến tinh nhuệ cuối cùng phá quan mà ra thời điểm. Vừa vặn đuổi kịp năm nay Hải Dương chi tai. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 300 người, tổng cộng chia làm 36 cái tiểu phân đội. Mỗi nhánh tiểu phân đội, phân biệt tiến đến một hòn đảo. Nhiệm vụ của bọn hắn hết thảy có 3 cái. Đầu tiên là thủ hộ 36 tòa cùng hải xà tộc tiếp giáp hòn đảo, thủ hộ trên hòn đảo thôn dân. Thứ hai là chém giết hải xà thống soái, thu hoạch hải xà thống xuất độc sừng, để đổi lấy chiến công. Đệ tam là đại lượng săn giết binh tôm tướng cua, thôn phệ lên linh hồn, tăng lên xâm la chi lực. Mà Chu Hoành Vũ bản thể thì tiếp tục tọa trấn luyện đan bên trong mật thất, đại lượng luyện chế đủ loại đan dược. Hải Dương chi tai, hàng năm đều sẽ bộc phát một lần. Mỗi lần kéo dài thời gian, đều dài đến hơn 3 tháng. Bởi vậy, tiếp xuống tam tháng, Chu Hoành Vũ cũng là không có đi. Một mực lưu ở luyện đan trong mật thất. Mà cái kia 300 tên vạn chiến tinh nhuệ thì một đường điên cuồng săn giết. Mặc dù bởi vì tách ra 300 cái phân thể quan hệ, Chu Hoành Vũ xâm la chi lực, đại đại yếu bớt. Làm Âm Linh Nhi dựa theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, tách ra hơn 300 cái ngũ thải âm xà sau đó. Chu Hoành Vũ xâm la chi lực, bạo giảm 3 thành. Nếu như tiếp tục tách rời đi xuống, xâm la âm xả khả năng liền nguy hiểm. Một cái không tốt, linh thể liền sẽ liền như vậy sụp đổ, tan rã. Kể từ đó, Âm Linh Nhi sẽ chết mất. Mà Chu Hoành Vũ cũng sẽ triệt để mất đi xâm la chi lực. Bởi vậy, mặc dù Chu Hoành Vũ rất muốn trước tiên, liền tách ra số lớn ngũ thải linh xà. Thế nhưng là đi qua lý trí cân nhắc, Chu Hoành Vũ nhưng vẫn là ngừng lại. Tiếp xuống tam thắng bên trong, 300 tên vạn chiến tinh nhuệ, chia làm 36 cái tiểu phân đội. Trong đó số ít tiểu phân đội, nắm giữ 9 tên thành viên. Mà cái khác tiểu phân đội, đều chỉ có 8 tên thành viên. Mỗi cái tiểu phân đội, phụ trách chú ôm một hòn đảo, thủ hộ trên hòn đảo thôn dân. Tại ra đến phát phía trước, Chu Hoành Vũ vì mỗi một vị vạn chiến tinh nhuệ, phát ra lượng lớn đan dược. Lúc ban ngày, bọn họ có thể ra ngoài săn giết. Mà đến buổi tối, bọn họ liền có thể trở lại thôn xóm bên trong, thông qua đan dược nhanh chóng tăng lên ma thể đẳng cấp. 3 tháng, làm 300 tên vạn chiến tinh nhuệ trở lại Ma Dương Kiếm Tông. Trở lại Chu Hoành Vũ bên người thời điểm, Sâm La Âm Xà Sâm La chi lực đã hoàn toàn khôi phục lại. 3 tháng qua, 300 tên vạn chiến tinh nhuệ tại 36 tòa đảo săn giết số lượng cao binh tôm tướng cua. Mặc dù cá thể trên thực lực, những cái này vạn chiến tinh nhuệ đều không phải là quá mạnh. Thế nhưng là 300 cái chiến sĩ chung vào một chỗ, 3 tháng săn giết dưới, hắn săn giết số lượng nhiều, cũng đã là một con số khổng lồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.